xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chạy làm gì hả? Sau khi Vân Ngạn trở về phòng, cậu trực tiếp nhảy lên giường làm tư thế chữa ra, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Bây giờ cậu hối hận rồi, cực kỳ hối hận tại sao lúc đó cậu lại tránh né. Lúc đó cậu phải đùa lại mới phù hợp với phong cách trước giờ của Vân Ngạn chứ. Vân Ngạn đột nhiên ngồi dậy, nếu lúc đó cậu hôn thật, chẳng lẽ Thẩm Sơ Hành không né sao? Không có khả năng, khi đó cậu nên bình tĩnh một chút, giả vờ hôn mới đúng. Nhưng nếu anh ta không né thì sao? Đôi mi dài mảnh của người nào đó hiện lên trong đầu cậu, lông mi hơi hếch lên, đôi mắt đen như lưu ly phản chiếu dáng vẻ hoảng sợ của cậu. Nếu đôi mi ấy run rẩy khép lại, cằm hơi hơi nhếch lên. Vân Ngạn đột ngột nằm xuống, nắm lấy một góc chăn rồi lăn từ trái qua phải, dùng chăn bông bao bọc lấy bản thân, sau đó cong người ủi ủi gối đầu vài cái. Đối mặt với người tình trong mộng của bản thân, cậu thật sự không có chút sức phản kháng nào hết. Sau vài giây, Vân Ngạn lần nữa ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi chăn, bực bội xoa mái tóc đẹp đẽ của mình thành cái ổ gà. Cậu ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu. Hôm nay cậu rất nhát gan, không vấn đề gì. Vừa mới xuyên qua cậu buộc phải thổ lộ với Thẩm Sơ Hành rồi còn tặng hoa. Nếu hôm nay cậu tiếp tục gạ gẫm người ta, vạn nhất hắn hiểu lầm cậu thích hắn, không phải càng khó xử hơn sao? Cậu không giống với nguyên chủ, cậu chưa từng có thói quen mập mờ với người khác. Sợ là tốt, sợ là đúng. Vân Ngạn tự an ủi bản thân, cậu khoanh tay ngồi trên giường. Vân Ngạn cậu đây đã tung hoành giới giải trí hơn 10 năm, cậu tuyệt đối sẽ không để sắc đẹp mê hoặc bản thân. A-di-đà Phật, thiện tai, cậu mới vừa an tĩnh được một phút đã bị tiếng chuông lớn vang lên bên trong chăn bông phá hủy. Vân Ngạn lật chăn bông lên, lấy điện thoại bị tuột khỏi túi lúc nãy, cậu không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi đến. Lại là mẹ của nguyên chủ. Vân Ngạn xoa xoa ấn đường, nhấc máy kỳ thật cũng tính là chuyện tốt. Nhà họ Thẩm đã chuyển một phần tiền cho bên kia, hôm qua mấy người của Vân gia đã rời thành phố B để bận rộn việc riêng. Chỉ thừa lại cậu như đứa con không nên người, sống cuộc đời của một phu nhân ở thành phố B, khỏe. Nếu không phải hai ngày qua liên tiếp xảy ra chuyện, có lẽ trong một thời gian dài nữa cậu mới phải nghe thấy giọng nói chói tai của mẹ Vân. Chỉ có hai người còn lại, cha và anh của Vân Ngạn. Hai người này quả thực đã xem cậu là một người trong suốt, không hề ý thức được việc phải dựa vào Vân Ngạn bọn họ mới có thể phất lên lần nữa. Hai ngày nay xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Giọng nói của mẹ Vân vẫn chua ngoa như cũ. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, mày không thể thành thật chút hả? Bây giờ mới chỉ nhận có một phần tiền thôi, còn lại mấy trăm triệu chưa nhận nữa. Nếu người Thẩm gia cảm thấy bất mãn, hậu quả mày. Không phải tôi đã nói ngài phải ăn nói đàng hoàng với tôi sao? Vân Ngạc ghét bỏ nheo nheo lỗ tai của bản thân, bằng không lúc tôi thổi gió bên gối. Mày hiện tại còn dám lên mặt với tao, tính tình của mẹ Vân hôm nay còn tệ hơn cả hôm tổ chức hôn lễ. Nếu không có tao thuyết phục ba mày đầu tư cho mày, thì bây giờ mày lấy vai diễn ở đâu ra? Bất quá mày cũng có bản lĩnh đấy, có thể thuyết phục Thẩm Sơ Hành đầu tư cho mày, vậy sao mày không biết thúc giục nó nhanh chuyển tiền cho bên này hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ thì tốt rồi, diễn nát cả bộ phim của người ta. Danh tiếng của bản thân thì tanh tưởi, tao thấy mày đừng đi diễn nữa, sau này thành thành thật thật ở nhà hầu hạ Thẩm Sơ Hành là được. Hầu hạ, Vân Ngạn suýt nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ đây thực sự là một trải nghiệm giúp cậu nâng cao kiến thức, không hiểu loại suy nghĩ thuộc tàn dư phong kiến này của mẹ Vân ở đâu ra nữa. Sao ngài không tự mình tới hầu hạ đi, mày nói chuyện với mẹ mày vậy đó hả? Mẹ Vân giận run giọng nói, sao tao lại nuôi ra cái thứ như mày? Vân Ngạn híp mắt dựa vào đầu giường, thanh âm lười biếng. Vậy thì mời ngài nghĩ lại cho kỹ đi. Đầu dây bên kia hít sâu một hơi. Vân Ngạn bịt tay lại, nếu không phải đang cách xa nhau ngàn dặm, chỉ sợ mẹ Vân sẽ lập tức bóp cổ cậu ngay và luôn. Cậu cúp máy, sau đó yên tĩnh được tầm 10 phút. Vân Ngạn đang định mở Weibo xem Cát Lâm Thanh Minh đến đâu rồi, lại nhận được một cuộc gọi khác của mẹ Vân. Dường như mẹ Vân đã bình tĩnh hơn một chút rồi. Được. Tao không chửi mày nữa, việc nào ra việc đó mày nhớ kỹ cho tao, sau này mày phải luôn chú ý đến hình ảnh của bản thân trước công chúng. Mặc kệ là phải bỏ ra bao nhiêu tiền, mày phải tẩy cho sạch việc của hai ngày hôm nay, không được để cho nhà họ Thẩm lưu tâm rồi làm khó cho nhà chúng ta trong tương lai. Vân Ngạn bĩu môi, gấp gì chứ, mày không lo nhưng tao sốt ruột. Mày có biết hai ngày nay phu nhân nhà khác nhìn tao bằng ánh mắt gì không? Mày nghe thử xem giọng của mày nó lẳng lơ thành cái dạng gì rồi. Bản thân mày không biết ngại sao? Vân Ngạn nghe xong lời bà nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhưng giọng nói vẫn thả lòng. Không cần ngài nhọc lòng, chồng của tôi thích tôi lẳng lơ thế đấy. Mày, lần này, Vân Ngạn không cho bà ta cơ hội tiếp tục chửi rủa nữa, trực tiếp cúp máy rồi bấm chặn luôn, yên tĩnh. Cậu cảm thấy không đáng cho nguyên chủ, một gia đình như thế, người trong nhà như vậy, không đáng để giữ lại bất cứ cái gì. Bây giờ xem ra việc cậu ta muốn đào hôn cũng không phải là chuyện khó hiểu. Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng của Vân Ngạn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cậu chán nản nằm trên giường, không muốn đọc kịch bản nên khó chịu mở Weibo ra. Không lâu sau khi cậu về nhà, Cát Lâm đã thương lượng xong với đạo diễn. Có không ít người của đoàn phim đã đăng bài làm rõ chuyện này. Đạo diễn, nam chính Nhiên Hy cùng vài vai phụ khác đều ra mặt bênh vực cậu. Cơ bản thì giống như những gì biên kịch đã nói. Hơn nữa đạo diễn còn đặc biệt làm rõ, Vân Ngạn không yêu cầu thay đổi kịch bản. Cậu ấy là một diễn viên có nguyên tắc và nghiêm khắc với bản thân. Nhưng không nghĩ tới, thống nhất làm rõ cũng vô dụng. Thì quân của bên kia che trời lấp đất đồng thanh nói những người trong đoàn phim ra mặt nói chuyện là do bị tư bản mua chuộc. 3.000 vạn đầu tư nha, vị đạo diễn này chẳng phải người làm vì tiền à. Bộ phim nào ông ta quay mà không phải phim thương mại đâu, nên có tiền thì nói gì chẳng được. Không ngờ Nghiêm Hy cũng nói như vậy, khẳng định là có quan hệ lợi ích, dù sao thì anh ta cũng là tư bản nuôi ra mà. Mấy vai phụ kia càng không cần phải nói, lương thì thấp chẳng tiết kiệm được cái gì, sao có thể qua được cửa ải của đồng tiền. Vân Ngạn, sao tôi không biết là tôi giàu đến mức ai tôi cũng có thể mua chuộc được vậy. Không chỉ vậy, sau đó Nguyễn Tiểu Thành còn đăng thêm một bài Weibo khác, nói Vân Ngạn chơi đại bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đoàn phim, ra vào văn phòng đạo diễn đều trực tiếp đá cửa, không biết tôn trọng người khác chút nào. Đại bài dùng để chỉ những người cao quý, tên tuổi lớn, nhưng còn có nghĩa khác là dùng để chỉ những người kiêu ngạo, tự cao, tự đại, giả danh cao, thượng, nhưng bản chất lại thối nát. Sau khi Vân Ngạn đọc xong cảm thấy tức đến mức bật cười, nhưng ngay sau đó đã có những người khác của đoàn phim lên phản bác lại. Ai đó đã đăng một đoạn video ngắn tầm 7-8 giây. Có vẻ là tải từ WeChat về là video Vân Ngạn giúp đoàn phim dọn đồ và phát cơm hộp. Có lẽ ban đầu người quay nó chỉ muốn cảm khái với bạn bè một phen thôi. Người đăng video lên là một nhân viên tạm thời của đoàn phim. Anh ấy viết: chuyện Vân Ngạn chơi đại bài trong đoàn phim hoàn toàn sai sự thật. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh Vân Ngạn giúp đỡ đoàn phim khi cậu ta rảnh rỗi. Cậu ấy nói là muốn làm quen với hoàn cảnh ở đoàn phim. Còn về việc đạp cửa, chắc là cậu ấy đã nghe được điều gì đó không thích hợp nên mới nóng giận đạp cửa đi vào. Thấy có người sẵn sàng giúp cậu làm rõ, trong lòng Vân Ngạn rất cảm động. Nhưng lần thanh minh này cũng không có hiệu quả gì, cậu vẫn bị thủy quân chửi không thương tiếc vì lấy tiền làm việc. Còn có người nghi ngờ, ai biết video này được quay khi nào. Nói không chừng là cố ý quay cho mọi người xem, ngàn vạn lần đừng tin tưởng. Cái này không tin cái kia cũng không tin. Nhưng sao không ai nghi ngờ độ chính xác của đoạn ghi âm mà Nguyễn Tiểu Thanh đăng. Bất quả Vân Ngạn phải thừa nhận cái đoạn ghi âm kia của Nguyễn Tiểu Thanh được cắt ghép rất xuất sắc, hoàn toàn không nghe ra dấu vết của việc cắt nối biên tập chỉnh sửa. Nhìn trái rồi lại nhìn phải hết nửa tiếng đồng hồ, Vân Ngạn xem đến mức đau cả đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Vân Ngạn bị đồn thổi, nhưng lần nào cũng khiến người ta bực mình. Gốc là, phong bình, chỉ những người, hoặc nhóm người. Là tâm điểm của tin đồn không có căn cứ. Ai, sao chuyện vui thì không đến chứ? Vân Ngạn vừa nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng vừa cảm khái. Sau khi cảm khái xong, cậu nằm liệt trên giường, điện thoại cũng không thèm xem, bắt đầu giả chết. Không biết đã qua bao lâu, cậu cảm thấy bản thân sắp ngủ thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, cậu không khóa cửa, dù sao cũng không có ai tùy tiện vào đây. Cửa mở ra, dáng người quản gia Nghiêm Cần xuất hiện ở cửa, cúi đầu chào cậu. Vân thiếu, ngài muốn ăn cánh gà cay không? Cánh gà cay, cay, Vân Ngạn, phịch, một tiếng ngồi dậy, nhìn chằm chằm quản gia. Không phải nói trong nhà không làm đồ cay sao? Sắc mặt quản gia có chút khó xử. Thiếu gia nói, bỗng nhiên rất nhớ hương vị hồi nhỏ. Vân Ngạn cười, phì, một tiếng, quản gia lại hỏi lần nữa. Ngài muốn ăn không? Ăn ăn ăn, Vân Ngạn lập tức vui vẻ nhảy xuống giường, đi dép lê vào tận dụng thời cơ, một đi không trở lại đấy. Thẩm Sơ Hành thật sự là người tốt, Cách Chương.